Vũ Thần Chúa Tể, chương 3026, bản mạng hồn quang. Góc truyện audio.com. Vù vù, Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì tại rung động kịch liệt, tràn ra từng cổ một âm lãnh lực lượng, lại muốn ngỗ nghịch Tần Trần ý tứ thôn phệ thần chiếu giáo chủ linh hồn. Dễ nhận thấy này thần chiếu giáo chủ linh hồn đối thần bí kiếm gì mà nói cũng là một cái vật đại bộ. Ngươi dám ngỗ nghịch bản thiếu. Tần Trần song đồng nở rộ lạnh lẽo sắc bén, trong thân thể khởi nguyên chi thư tỏa ra hào quang, cùng lúc đó, thời gian bản nguyên thôi động, thiên hồn cấm thuật bao phủ phía dưới, ngay lập tức sẽ đem thần bí kiếm gì khí tức áp chế lại. Sau một khắc, Tần Trần phút chốc đem thần bí kiếm gì thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, sắc mặt tái nhợt mới khôi phục một ít, căn bản không cho hắn phát huy cơ hội. Trần, ngươi không sao chứ? Trần Tư Tư phút chốc bay đi lên, khẩn trương nói ra. Không có việc gì, Tần Trần lắc đầu thở phào, kèm theo thực lực của hắn đề thăng, đối thần bí kiếm gì áp chế cũng càng ngày càng mạnh, năm đó hắn lần đầu tiên dẫn động thần bí kiếm gì trong lực lượng thời điểm, thậm chí không khống chế được bản thân tư duy, kém điểm mất lý trí tẩu hỏa nhập ma, bị thần bí kiếm gì thôn phệ linh hồn. Nhưng bây giờ, hắn tuy là vẫn không thể hoàn toàn trưởng khống thần bí kiếm gì, nhưng phía trước đã có thể chống cự này một cổ âm lãnh lực. Ầm ầm, thần bí kiếm gì thu lại, vô số âm lãnh chi khí tán đi, Tần Trần đại thủ dĩ nhiên nắm thần chiếu giáo chủ cái cổ. Cái này tôn viễn cổ thánh chủ, địa vị nhân vật cao quý, liền giống như chó chết chảo trong tay Tần Trần, dãy dụa hít thở, thánh chủ thân thể trên, tất cả lực lượng đều bị thôn phệ hầu như không còn, chỉ lưu lại nhất đạo tàn hồn, liền chửi bới đều không có khí lực. Thế nhưng Tần Trần có thể cảm giác được này thần chiếu giáo chủ vẫn còn ở ẩn những tránh thoát cách làm, muốn chạy khỏi nơi này, một tia lực lượng quỷ dị tại trong thân thể hắn chậm rãi lưu truyền, để cho Tần Trần đều có loại không đoán ra cảm giác. Hừ, Tần Trần cười lạnh một tiếng, thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, phạch một cái thì cùng Trần Tư Tư tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, là Tần Trần thế giới, bị Tần Trần nhất niệm trưởng khống, chỉ cần đi vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, liền căn bản không lo lắng thần chiếu giáo chủ sẽ chạy khỏi nơi này. Đúng là, vừa tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, thần chiếu giáo chủ trong ánh mắt liền lộ ra vẻ kinh sợ, bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào câu thông trong thân thể lực lượng, thậm chí ngay cả tàn hồn lực lượng đều không cách nào dẫn động, triệt để trở thành một phế nhân. Hắn chỗ thiên giới trưởng khống toàn bộ phép tắc bổn nguyên, ở chỗ này đều mất đi tác dụng. Đây là bởi vì càn khôn tạo hóa ngọc điệp là Tần Trần thế giới của mình, nơi này quy tắc cùng thiên giới hoàn toàn khác biệt, thần chiếu giáo chủ tự nhiên không cách nào tự nhiên thi triển, nếu như thần chiếu giáo chủ tại thời kỳ toàn thịnh, Tần Trần có lẽ còn không dám đem đối phương đưa đến nơi này, bởi vì thánh chủ chi uy, không thể ngăn cản, nhưng bây giờ chỉ là tàn hồn trạng thái, mặc hắn cũng không cách nào chạy khỏi nơi này. Này nơi này là địa phương nào? Tần Trần tay hơi buông lỏng một chút, thần chiếu giáo chủ kinh sợ thanh âm liền truyền ra ngoài. Góc truyện audio.com. Loại khí tức này, nơi này căn bản không phải thiên giới, thậm chí không phải viễn cổ thí luyện chi địa, chẳng lẽ là tiểu thế giới? Trên người ngươi vậy mà có một thế giới nhỏ. Ngươi đến là ai? Thần chiếu giáo chủ làm sao cũng thật không ngờ, bản thân một đường mang theo nhiều người như vậy đi tới nơi này, thật vất vả mới thu nhận rất nhiều các bá chủ tinh huyết, đem tu vi khôi phục một ít, sau một khắc đã bị Tần Trần cho ám toán. Đặc biệt Tần Trần thời gian bản nguyên cùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp để lộ sau, thần chiếu giáo chủ tâm trong vừa sợ vừa giận, Tần Trần trên thân triển lộ ra bảo vật quá kinh khủng, còn có trước ở tại thượng cổ ma thi chi địa phong tỏa ngăn cản bản thân thông thiên ma thụ, mỗi một món bảo vật đều cho hắn cái này viễn cổ thánh chủ đều kinh hãi không thôi. Hừ, ta là người như thế nào, ngươi đã không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết là, rơi vào bản thiếu trong tay, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết, bất quá, bản thiếu cũng không muốn quá lãng phí chuyện, nếu là ngươi có thể đưa ngươi trên thân một số bí mật ngoan ngoãn cho biết bản thiếu có lẽ có thể suy nghĩ lưu ngươi một cái toàn thây. Tần Trần từ tốn nói, ngươi Tần Trần, ngươi dám giết ta. Thần chiếu giáo hiểu, nhất định sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn, đúng, ngươi nên là đến từ Quảng Hàn Phủ đi, lấy bản tọa giải khai, Quảng Hàn Phủ người căn bản bồi dưỡng không ra như ngươi vậy thiên kiêu, coi như là thiên công tác diệu quang thánh chủ cũng giống vậy, sở dĩ, trên người ngươi tất nhiên có thật nhiều bí mật, nếu như ta đem những bí mật này truyền bá ra ngoài, ngươi ở đây thiên giới đem không có sinh tồn chỗ. Truyền bá ra ngoài, Tần Trần cười, ngươi cho là ngươi còn có cơ hội còn sống rời đi sao? Thần chiếu giáo chủ khóe miệng vẽ bề ngoài một nụ cười lạnh lùng. Tần Trần, ngươi cho là đem ta vây ở chỗ này liền vô tư sao? Người có lẽ không biết, bản tọa tại thần chiếu giáo trong, sớm đã có bản mạng hồn quang, lập xuống một bình thần chiếu đăng, người coi như giết ta, ta như cũng có thể ở phía trên trọng sinh, với lại có nguyên lai ký ức, bất kỳ cái gì thần thông, đều không cách nào mạt sát này tín ngưỡng ký ức, trừ phi, người có trong truyền thuyết linh hồn cấm thuật theo tín ngưỡng cùng linh hồn căn nguyên, đem bản tọa mạt sát, bằng không, người cũng không thể giết chết ta. Chấm, bản mạng hồn quang, Trần, người này không thể giết, Trần Tư Tư nghe đến đó, cũng là sừng sờ, đột nhiên nhớ cái gì. Giết hắn, hắn thật sẽ tại thần chiếu giáo trong trọng sinh, loại này bản mạng hồn quang ta tại cửu vị tiên hồ tiền bối trong trí nhớ hiểu được qua, là một loại hết sức kinh khủng thần thông tương tự với phân hồn chi thuật, bất quá loại thủ đoạn này, độ khó cực cao, bình thường thế lực đều không cách nào trưởng khống, bất quá này thần chiếu giáo, luôn luôn lấy chuyển thế nổi tiếng, tại Vấn Hàn Thiên trong tiếng tăm lừng lẫy. Hắn nói tiếp, góc truyện audio.com. Ta nhớ được trước tại Quảng Hàn Phủ thời điểm thấy qua một quyển điển tịch Vấn Hàn Thiên trong, đã từng có một cái đỉnh phong bá chủ đắc tội thần chiếu giáo một cái thánh tử trong bí mật đem chém giết, thậm chí thi triển ra linh hồn yên diệt chi đạo, nhưng đều không thể đem toàn bộ linh hồn ký ức toàn bộ đều mạt sát, vẫn để cho thánh tử trọng sinh. Về sau, thần chiếu giáo vận dụng toàn bộ tông môn lực lượng, đem đỉnh phong bá chủ chỗ thế lực nhổ tận gốc cả nhà diệt sát, máu chảy thành sông, tử thương trăm vạn. Ta tuy là cũng có linh hồn yên diệt chi đạo thế nhưng này thần chiếu giáo thần chiếu đăng, hết sức kỳ lạ, truyền thuyết có thể câu thông tín ngưỡng chi lực, với lại có truyền thế thủ đoạn, một khi thật để cho hắn trọng sinh, chúng ta bí mật cũng sẽ để lộ, đến thời điểm, vậy phiền toái. Trần Tư Tư thần sắc cảnh dịch, Tần Trần trên thân quá nhiều bí mật, không có khả năng để lộ, một khi để lộ tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ thiên giới thánh chủ các truy đuổi đối tượng, vậy nguy hiểm. Ha ha ha, cô gái nhỏ này nói không sai, bất quá các hạ cư nhiên có cửu vị tiên hồ truyền thừa, với lại trong cơ thể dường như còn có ma tộc lực, nếu như bản tọa không đoán sai nói, trên người ngươi cũng có bí mật, thậm chí có thể là yêu tộc hoặc là ma tộc phân công tại ta trong nhân tộc gian tế, nếu như bản tọa đem bí mật này truyền bá ra ngoài, các ngươi đoán sẽ có cái dạng gì kết quả. Thần chiếu giáo chủ cười lên ha ha. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.